Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phiên ngoại. Tương kiến hoan, 1, VIP, 9:30 thái dương cao cao treo ở giữa không trung. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ kính rơi ở trong phòng. Cuối cùng xua tan chút đầu mùa xuân trong không khí hàn ý. Nằm ở trên giường, cao cao giơ điện thoại, Tích Thúy suy nghĩ nửa khắc, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ. Áp đã muốn đổi mới hào. Hai cái thế giới ở giữa thời không lưu tốc cũng đã hiệu chỉnh hoàn tất. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hai cái thế giới thời gian đã muốn đồng bộ. Nàng còn có đi suy tư cơ hội, đưa điện thoại di động lần nữa nhét về gối đầu phía dưới. Tích Thúy đi đến trước bàn, hủy đi phiến diện màng chuẩn bị trang điểm. Thúy mẫu trong miệng, Diêu Diêu, tên đầy đủ gọi Đường Diêu, này thân cận là trong nhà thất đại cô bát đại di giới thiệu. Gặp mặt sự nàng từ chối 2-3 hồi mới định xuống. Có thể là trong lòng suy nghĩ về đàn sinh duyên cớ. Thượng trang thời điểm, Tích Thúy có chút không yên lòng. Tay run lên, nhãn tuyến nhất thời họa lệch ra ngoài. Mắt thấy họa là họa không nổi nữa. Tích Thúy dính điểm nước tẩy trang lau sạch sẽ. Nhắm mắt lại tuyến bút nắp bút. Tùy tiện thay đổi cái đồ trang sức trang nhã. Ứng phó rồi qua đi. Một đêm không ngủ, trang cảm giác cũng có chút nhì miễn cưỡng. Nhưng nhìn gương, tốt xấu là khí sắc so trước tốt hơn nhiều chút. Hơi chút thu thập một phen. Không sai biệt lắm đã đến đi ra ngoài thời gian. Di động một đêm không nạp điện. Vừa mới sung trong chốc lát. Non nửa đoạn lượng điện tại kéo dài hơi tàn. Tích Thúy giấu cái nạp điện bảo. Lại nhét điểm cái khác tiểu linh linh toái toái. Lúc này mới tính toán đi ra ngoài. Thúy mẫu nhàn không xuống dưới. Sáng sớm đang tại lau bàn, nhìn thấy nàng tính toán đi ra ngoài, không thiếu được lại muốn nói làm nhảm, dặn dò một phen, lát sau gặp nhân gia, muốn hảo hảo biểu hiện a, nhưng đừng cho chúng ta ra dọa người. Tích Thúy ứng, đi ra ngoài kêu cái xe, báo cái danh, đến ước định phòng ăn, nhà hàng, cuối cùng gặp được kia, Diêu Diêu. Trước đó nàng cùng Đường Diêu đã ở nhẹ, trong thơ tán gẫu qua 1-2 hồi. Bất quá bây giờ, Tích Thúy cũng trên cơ bản đem người như vậy quên mất 7-8 phần. Đường Diêu so nàng lớn 2-3 tuổi, ngũ quan đoan chính thanh tú, nhìn qua nho nhã sạch sẽ. Thúy Thúy, mẹ ta là các ngươi nơi đó người. Hắn cười nói, Tích Thúy thấp mắt ân một tiếng. Đường Diêu hắn mẹ là nàng lão gia bên kia, này thân cận vẫn là hắn cứu cứu cho giới thiệu, nhà hắn gia đình điều kiện không sai, trong nhà mở cái tiểu công ty, bây giờ đang giúp hắn phụ thân xử lý sinh ý, chờ mang thức ăn lên khoảng cách. Tích Thúy mắt nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nay lại trở lại hiện thực xã hội, ngược lại có chút không rõ ràng cảm giác. Ngay cả chân đạp trên mặt đất cũng không quá giống đạp trên thực địa. Nàng nhìn ngoài cửa sổ thời điểm, nam nhân cũng đang nhìn nàng. Nữ nhân mặt trái xoan, ngũ quan đều trưởng được vừa đúng. Ánh mắt không tính lớn cũng không coi là nhỏ. Mi mắt rất dài, đen nâu con mắt nhìn rất sạch sẽ. Nàng thay đổi đồ trang sức trang nhã, liền thoa chút phấn, lau điểm son môi. Tóc quăn rối tung trên vai, chính là vẻ mặt có chút lãnh đạm. Nàng hiện tại không có tâm tình đi thân cận. Một bữa cơm xuống dưới, Đường Diêu cũng đại khái hiểu nàng là cái gì ý tưởng. Cơm nước xong, hắn đứng lên, ta đưa ngươi. Tích Thúy cầm bao, lễ phép cự tuyệt, không cần, ta đã vừa mới kêu xe, liền không làm phiền ngươi. Đường Diêu không miễn cưỡng nàng, nhưng vẫn kiên trì đem nàng đưa lên xe, thay nàng đóng cửa xe lại, về đến nhà cho ta phát cái tin tức. Hắn cười nói, không thì ngươi một nữ hài tử ta không đưa ngươi trở về. Đến thời điểm nhường mẹ ta biết không thiếu được muốn mắng. ngươi đến nhà phát cái tin tức ta cũng có thể yên tâm điểm. Hắn lúc nói chuyện giọng điệu đắn đo, rất khá, cười rộ lên lại không để người cảm thấy mạo phạm. Ngồi trên xe, Tích Thúy lại lấy ra trong bao di động, cúi đầu nhìn trên màn ảnh cái kia xa lậu dạng áp. Vừa nhắm mắt, giống như có năng lực nhìn thấy ngọc sắc áo cà sa. Mang cái Phật châu thanh niên, ý cười ôn nhuận, đỏ tím sắc mắt giống một uông trong sáng hồ nước. Đến bây giờ đã qua 6 năm thời gian, vệ đàn sinh cho Diệu Hữu có lẽ đã thành thói quen nay sinh hoạt. Nàng lúc trước kiên trì phải về nhà, quấy giày vệ đàn sinh hắn nguyên bản sinh hoạt, lừa gạt tình cảm của hắn, vốn đã có lỗi với hắn, nay cũng không nên bởi vì nhất niệm khởi mà tùy tiện trở về. Tích Thúy có chút ngơ ngẩn, nàng nói không ra nàng đối vệ đàn sinh rốt cuộc là tình cảm gì. Cũng không biết quyết định của nàng đối với hắn mà nói hay không công bình. Nàng từng thích qua vệ đàn sinh, nhưng mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối vì về nhà. Vì về nhà, nàng tất yếu tránh cho những kia không cần thiết cảm tình. Miễn cho đến thời điểm không thể bứt ra, nhưng cảm tình chuyện này, từ trước đến giờ chỉ có thể khắc chế, lại không phải do người đi khống chế. Sinh hạ Diệu Hữu cũng là như thế, không nghĩ đến là do dự tại. Sửng sốt ngón tay vừa vặn ấn thượng áp, một giây sau, áp giao diện liền bắn ra ngoài. Tích Thúy hoảng sợ, bận rộn ổn định tâm thần, thấp mắt lại nhìn, áp giao diện thiết kế cũng thực giới thiệu vắn tắt, không có gì biến hóa đa dạng. Mở ra bình chính là một quyển sử dụng thuyết minh, nhìn qua hữu mô hữu dạng, thực chính quy, áp từ thời không quản lý cục nghiên cứu, đang sử dụng trước, có thể lựa chọn đồng ý hoặc là không đồng ý. Tích Thúy đại khái xem một chút, thời không xuyên qua phục hồi thời gian vì 3 ngày, bất luận đi đâu cái thế giới, muốn trở về đều phải đợi thượng 3 ngày phục hồi. Xuyên thư người kỹ năng được chia sẻ cho mình đội hữu, hạn chế vi một người, kỹ năng cũng có thể đối những người khác sử dụng, nhưng hạn chế cũng là vì một người. Xe vừa vặn chạy qua một nhà cửa hiệu cắt tóc, xuyên thấu qua mở phân nửa cửa kính xe nhìn thấy nhà kia cửa hiệu cắt tóc. Tích Thúy theo bản năng gọi ngừng xe, đợi lại phục hồi tinh thần thì cũng đã vào tiệm trong. Ngồi ở trước gương, cắt tóc tiểu ca đang tải rượt dây nàng làm cái bách khoa toàn thư bộ. Xử lý chương thẻ hội viên. Tích Thúy, không cần, kéo thẳng là được. Cắt tóc tiểu ca thấy nàng không có hứng thú bộ dáng, cũng không đẩy nữa tiêu. Đối với gương, Tích Thúy lặng lẽ siết chặt điện thoại di động. Nàng muốn trở về xem. Vệ đàn sinh không biết nàng lớn lên trông thế nào. Nàng chỉ nói qua nàng là tóc quan. Nàng đem tóc quan kéo thẳng, lại đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhất định nhận ra đó chính là nàng. Nàng chỉ nhìn một cái, xa xa xem một chút. Tích Thúy buông mi nghĩ, nếu vệ đàn sinh cho Diệu Hữu sống rất tốt, nàng liền sẽ trở về, làm từng bước nhận lấy đại đa số người nhân sinh quỹ tích. Từ đó về sau, không quấy rầy nữa hai người bọn họ, nàng cùng vệ đàn sinh đều sẽ có được chính mình nhân sinh. Lúc trở về, Thúy mẫu bị nàng tân tạo hình hoảng sợ, như thế nào đem tóc kéo thẳng. Tích Thúy giải thích, không có gì, liền tưởng đổi cái tạo hình, thẳng phát rất dễ nhìn, làm sao nhà nàng thái hậu suy nghĩ phát tán được qua nhanh. Còn tưởng rằng nàng đây là vì Đường Diêu mới đổi cái kiểu tóc. Nhãn châu chuyển động, thần bí hề hề thấu lại đây hỏi, người cảm thấy kia Diêu Diêu người thế nào? Tốt vô cùng, chính là cảm giác không quá thích hợp. Tích Thúy trả lời hiển nhiên không thể để cho Thúy mẫu vừa lòng, chỗ nào không thích hợp? Người đều hơn 20 tuổi người, ngay cả cái yêu đương đều không nói qua một lần. Ngươi vẫn còn muốn tìm cái gì dạng? Ta xem nhân gia tốt vô cùng, mặc kệ có thích hợp hay không trước ở lại nói. Phản bác là không thể phản bác, có lẽ là lâu lắm không gặp, bị Thúy Mẫu như vậy lải nhải nhắc, Tích Thúy cũng là bất giác phiền toái, cười ân a ứng vài tiếng, về tới phòng ngủ, mở ra trong máy tính mua sắm địa chỉ trang web, trừ đem tóc quan kéo thẳng ngoài, muốn tưởng trở lại cái thế giới kia, nàng còn lại làm một ít cái khác chuẩn bị công tác. Xem trang web thời điểm, di động nhẹ, tín vừa lúc vang lên, Tích Thúy nhìn thoáng qua, là nàng cơ hữu Quý Duyệt Viện, hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài chơi một chuyến. Quý Duyệt Viện cùng nàng bạn trai Tô Dương tương luyến có 3-4 năm. Quan hệ cũng không tệ, rất ít cãi nhau, Tô Dương bình thường không có gì tính nết, việc lớn việc nhỏ trên cơ bản đều nghe theo Quý Duyệt Viện an bài. Mỗi lần ba người xuất hành, nàng vĩnh viễn là tối lóe sáng cái kia bóng đèn, nhìn đến Quý Duyệt Viện tin tức lóe ra trong nháy mắt đó. Tích Thúy xoa xoa đầu, thậm chí có giống phảng phất như cách một thế hệ ảo giác. Nhìn nhẹ, tín giao diện một hồi lâu nhi, lúc này mới hồi phục nói có chuyện không thể đi. Tắt đi nhẹ, tín, Tích Thúy tiếp tục chịu đựng dưới tính tình xem trang web. Lúc này muốn cảm tạ vạn năng nghịch, bảo, nàng dưới đơn hai bộ quần áo cùng nhất cái bao vải bọc. Tiếp lại nhịn đau bỏ chút tiền, mua cái tiểu tiền vòng tay, bình thường mà tương đối cứng nhắc xăm dạng, nàng không có đại lương tiền bạc, đến thời điểm đi nơi nào, còn cần thế chấp nó đi đổi chút tiền tiêu vặt. Nàng lúc trở lại, vốn là đã muốn không còn sớm, tính toán tại sắc trời đã tối mịt, Thúy Mẫu ở bên ngoài kêu nàng đến ăn cơm chiều. Món ăn đều rất đơn giản, chính là trên bàn cơm. Không thiếu được lại muốn bị Thúy Mẫu cùng Thúy Phụ liên hợp đề ra nghi vấn. Thúy Phụ không nói nhiều, nhưng là ở trong nhà nắm giữ quyền phát biểu tồn tại. Nàng phụ thân đối với nàng cảm tình vấn đề không giống nhà nàng Thái Hậu như vậy coi trọng. Nhưng hắn nhìn nàng niên kỷ cũng không nhỏ, cũng là thời điểm giao cái bạn trai đưa đến trong nhà đến. Mỗi khi Thúy Mẫu lải nhải nhắc thời điểm, hắn cũng sẽ theo hát đệm hai câu. Đối với này, Tích Thúy lặng lẽ lựa chọn thuận theo. Lâu dài tới nay đấu tranh kinh nghiệm, nói cho nàng biết lý luận là không có ích lợi gì. Thái Hậu phát biểu, nghe là được, không nghĩ đến lúc ăn cơm. Di động nhẹ, tín vang lên một chút, là Đường Diêu, hỏi nàng đang làm cái gì. Tích Thúy, đang dùng cơm. Đường Diêu nơi đó hồi phục thực nhanh chóng, ta đây không làm phiền ngươi nữa, ngươi từ từ ăn. Đưa mắt theo màn hình di động rời lên thì Tích Thúy ngẩng đầu liền đối mặt Thúy Mẫu mỉm cười ánh mắt. Có phải là người hay không Diêu Diêu cho ngươi phát tin tức? Không. Tích Thúy bưng bát, tận lực làm cho chính mình thần tình nhìn qua càng có thuyết phục lực một điểm. Là một người bạn, không qua vài ngày, nàng trên mạng mua quần áo đến. Nàng công tác áp lực không lớn, hướng công ty nơi đó xin nghỉ. Cùng Thúy Mẫu chào hỏi nói là đi công tác, tìm cái địa phương, thay đổi y phục, bàn cái búi tóc. Tích Thúy nhìn kia xa lậu dạng áp, trừng mắt nhìn. Hít sâu một hơi, dầm, dưới trời đêm, đuôi cá phá vỡ ánh trăng sáng cho ba quang, nhảy ra mặt sông, lại trở xuống trong sông. Hắn theo trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, phụ thân, nghe được hắn động tĩnh, tiểu cô nương xoa hai mắt, ngáp một cái, nghi ngờ hỏi, hắn mi mắt buông xuống, tại trên mí mắt hạ xuống đạm sắc bóng ma. Lọc đi đáy mắt kinh ngạc cho nghi hoặc, một lát sau nhi, chậm rãi giơ lên mi mắt, lẳng lặng nhìn nàng một lát, lại ôn hòa nở nụ cười. Ta vô sự, đừng lo lắng, tiểu cô nương lúc này mới yên tâm, đang muốn nằm xuống đi, lại nhớ đến cái gì? Một tay nắm chăn mỏng hỏi, phụ thân, chúng ta ngày mai lúc nào trở về? Lâm nương tử nói làm quả du cao đẳng phụ thân ngươi cùng ta trở về đâu. Nàng nửa đêm tỉnh lại, bụng đang có chút đói bụng, không khỏi bắt đầu tham lâm nương tử làm quả du bánh ngọt. Dương Châu đến lâm nương tử, xinh đắc hảo xem, nói chuyện cũng nhẹ giọng thầm thì, tươi cười ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy phụ thân cuối cùng sẽ mặt đỏ. Không cần sốt ruột, ngủ thôi, vệ đàn sinh nói, sáng mai liền có thể trở về. Tiểu cô nương ngoan ngoãn ồ một tiếng, lại vừa cúi đầu thiếp đi. Vệ đàn sinh lúc này lại đã muốn không hề mệt mỏi. Hắn cúi đầu giúp nữ nhi dịch hảo góc chăn, đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền. Hồi tưởng vừa mới mộng cảnh, hắn ở đầu thuyền ngồi xuống, thuyền nhỏ bỏ neo tại dương liễu ngạn trước, nhành liễu đong đưa thân thủ mềm mại, điều điều buông xuống trong vắt gợn sóng chung. Trong mộng cảm thụ giống như thật như thế, trong mắt của hắn xẹt qua một tia mê mang, trong lúc nhất thời lại sinh ra một tia trang chu mộng điệp. Cũng thật cũng huyễn vớ vẩn cảm giác, trong mộng Diệu Hữu đã muốn thành thân, mà hắn vừa mới chứng kiến Diệu Hữu bất quá mới 6 tuổi niên kỷ. Đôi mắt thật sâu phản chiếu nước thượng ba quang, hắn trong lòng cũng hảo hình như có nước sông tại bốc lên. Đang chảy xuôi, bỗng nhiên dồn dập, bỗng nhiên bình tĩnh, kia rốt cuộc là mộng, hay là hắn quả thật về tới qua đi? Tác giả có lời muốn nói, thân mẹ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.